Tình yêu phô trương, chương 78, góc truyện audio.com, editor Trà Đa đối với Xì Căng, đan của Khương Đường, công chúng trên mạng chia làm 3 phái. Phái đầu tiên là fan ruột của Khương Đường, dùng góc độ của bức hình mà phân tích cho rằng người trong hình chỉ là giống với Khương Đường, không phải là Khương Đường. Nhưng bởi vì rất giống, cho nên những người hâm mộ tìm sự khác biệt còn khó khăn hơn chơi trò chơi, trước mắt tìm ra những điều này, đều có tin có không tin. Phái thứ hai là những người ghen ghét Khương Đường. Nhiều người tin bức ảnh đó là thật, bộ phận những người này trước kia đã có những định kiến về Khương Đường, cho nên vì bức hình này mà càng chỉ trích cô hơn nữa. Bọn họ dùng những lời lăng mạ ở phía dưới blog cô, còn chạy qua blog của Thẩm Kình và Cố Đông Thần chỉ trích hai người là coi tiền như rác. Thẩm Kình đã từng tung ra bằng chứng DNA chứng minh Đoá Nhi là con gái anh, lập tức có người nhảy vào nói bằng chứng có thể làm giả, hoặc Đoá Nhi là con của người đàn ông khác, Thẩm Kình chỉ đổ vỏ mà thôi, tóm lại chính là cho rằng nhân phẩm của Khương Đường thấp kém, cuộc sống dâm loạn. Phái thứ ba là những người qua đường, coi tin tức này chỉ là việc giải trí tùy tiện nói một chút suy đoán của mình, có tin có không tin. Chuyện lớn như vậy đương nhiên phải đến tai Khương Đường. Cô chưa từng làm qua mấy chuyện này, dù người trong hình có giống cô đến thế nào thì cô cũng sẽ không thừa nhận cô phóng to bức hình, các loại xử lý đều không thể tìm ra được chứng cứ. Cô cũng không phát hiện ra được người phụ nữ trong hình khác cô chỗ nào, có người hâm mộ cô lại trở nên ghét cô, Khương Đường chỉ có thể cười khổ. Đầu tiên là Thẩm Tố gọi điện thoại cho cô, dặn dò cô trước hết đừng nên có bất kỳ lời thanh minh nào. Thứ hai là Thẩm Kình gọi điện thoại cho cô chỉ sau Thẩm Tố một chút. Trước kia lúc gọi điện thoại, Thẩm Kình thường hay tán gẫu, hàn huyên cho đến khi Khương Đường cúp máy, lần này Thẩm Kình lại nói vô cùng ngắn gọn, thứ nhất nói cho Khương Đường biết anh và mọi người trong nhà đều tin tưởng cô, để cho cô chuyên tâm đóng phim, thứ hai anh đã mời luật sư và thám tử tư, đồng thời truy cứu nên truyền thông không dám đưa tin và ảnh. Nhưng truyền thông lại không loại bỏ blog, cho nên hình ảnh trên blog vẫn được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đây chính là con dao hai lưỡi trên Internet, nó có thể giúp rất nhiều người, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến người ta chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trong đó các minh tinh là người dễ bị chịu ảnh hưởng nhất, có thể một giây trước cô chính là người được ái mộ như nữ thần, sau một giây cũng có thể bị dán lên cái nhãn. Bạch Liên, ôm ấp cha nuôi, Khương Đường lại quá thuận lợi, từ người mẫu nổi tiếng cho đến hào môn rộng rãi, từ ly dị cho đến tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kinh nghiệm cũng coi như được kha khá, vậy mà bởi vì bị người ta hất nước dơ vào người bằng một tấm hình không có chứng cứ, hình tượng bao lâu nay cô vất vả xây dựng nên đều đổ sông đổ biển, tâm lý của cô đương nhiên không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Nhưng may mắn một điều, Khương Đường vô cùng lý trí, không bao giờ mang cảm xúc riêng tư tới buổi quay phim, chỉ sau khi kết thúc một ngày làm việc thì cô mới quay về lại khách sạn, cau mày nhìn tấm hình kia. Rốt cuộc là ai làm? Khách Trương,